Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, một đao. Bạch Ưng Vương là hận chết Hồng Quân ba huynh đệ. 8 năm trước tại Long Cung một màn kia cũng không chỉ Tử Long Vương cùng Thanh Bức Vương mấy cái người gặp qua, còn có một số hộ vệ thị vệ các loại. Tục ngữ nói liền không có bức tường không lọt gió. Nhiều người như vậy miệng nghĩ hoàn toàn ngăn chặn đó là không có khả năng. 8 năm qua, chuyện này đã thành Bạch Ưng Vương tâm bệnh. Vô luận đi đến cái nào đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Cho dù là tại lãnh địa mình bên trong đều có thể cảm nhận được loại kia ánh mắt khác thường. Như có gai ở sau lưng. Tử Long lão ca, tin tức truyền ra ngoài không? Bạch Ưng Vương trầm tiếng nói. Tử Long Vương gật đầu nói. Yên tâm, hơn 1 tháng trước cũng đã đưa tin cho Man Vũ. Tin tưởng lúc này Tu La đã từ lâu nhận được tin tức. Đã đang đuổi trên đường tới. Bạch Ưng Vương mặt không biểu tình gật gật đầu. Lập tức mũi ủng dẫm tại Hồng Quân ngoài miệng. Sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, người đã không mấy ngày tốt sống. Tiếng nói rơi. Xôn xao tương đương, một áo tím thị vệ cuống quýt đẩy ra thiên điện đại môn. Hướng ngồi ngay ngắn ở trên ghế Tử Long Vương run giọng nói. Đại đại đại vương, không không xong. Bạch Ưng Vương cùng Tử Long Vương sững sờ. Đều hai mắt như thay đổi thật nhanh tới nhìn chằm chằm áo tím thị vệ. Vội cái gì? Thật tốt nói. Tử Long Vương nhíu mày quát. Đúng lúc này ở vào trong Long Cung Tử Long Vương cùng Bạch Ưng Vương bọn người đều là cảm giác. Được mặt đất ầm vang rung động. Liền như là động đất. Giây lát về sau, chỉ nghe một trận dày đặc bình bình tiếng phá hủy âm. Lập tức kia vô tận nước biển liền ngã rót mà vào. Một nháy mắt Long Cung liền bị nước biển bao phủ. Chuyện gì xảy ra, lại có thể có người dám đến Long Cung quấy rối? Thật sự là muốn chết. To như vậy trong Long Cung, bóng người lắc lư, vô số người ngước đầu nhìn lên chân trời. Ánh mắt kinh nghi bất định. Tu La. Tử Long Vương lúc này dò xét thả ra nguyên thức, trong nháy mắt liền phát hiện tại Long Cung phía trên, một bộ tóc trắng độc thân một thân chắp hai tay sau lưng Tiêu Mặc. Luồng gió mát thổi qua, tóc trắng khẽ nhếch, Tiêu Mặc hai con ngươi đạm mạc liếc nhìn phía dưới. Tóc trắng, khí thế so với trước kia càng cường thịnh rất nhiều. Chẳng lẽ là đột phá đến ý cảnh cảnh? Tử Long Vương trong lòng run lên. Tu La sớm tại vấn đỉnh cảnh lúc liền có thể đơn đấu chém giết Hắc Ma Vương. Tuyệt đối có viễn siêu mặt ngoài tình huống thực lực. Bây giờ nếu là đột phá chi ý cảnh cảnh, kia tất nhiên là hồng hoang đến 10 vạn ý cảnh tu sĩ bên trong cao cấp nhất tầng kia. Xôn xao tương đương, một lát sau, bao quát Tử Long Vương cùng Bạch Ưng Vương ở bên trong mười mấy tên ít nhất là vấn đỉnh đỉnh phong. Thực lực tu sĩ cấp tốc bay ra. Lên như diều gặp gió, trong hư không cùng Tiêu Mặc cách xa nhau không đến 2 dặm nhìn nhau. Tu La, người dám bên trên Long Cung khiêu khích, quả nhiên là muốn chết. Bạch Ưng Vương cười lạnh nói, Bạch Ưng Vương có thể leo đến hôm nay trên vị trí này. Vậy khẳng định không đến mức ngốc quá không hợp thói thường. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra lúc này Tu La đã xưa đâu bằng nay. Cho nên hắn cố ý không đề cập tới Hồng Quân tại cái này. Hắn cần dựa thế, mượn Tử Long Vương tay đến chém giết Tiêu Mặc. Tiểu huynh đệ của ngươi ngay tại ta Long Cung làm khách đâu. Tu La, giao ra tiên quả bản vương nhưng khi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tử Long Vương hơi hơi hí mắt, tiếng nói rơi. Bạch Ưng Vương lập tức tiếp lấy nói ra. Đúng, giao ra tiên quả có thể tha cho ngươi mạng chó. Tử Long Vương mi đầu nhíu một cái, lườm Bạch Ưng Vương một chút nhưng không nói gì. Không biết vì cái gì, hôm nay Tu La cho Tử Long Vương một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Như không cần thiết hắn không muốn vạch mặt, ồn ào, Tiêu Mặc hai con ngươi rời đi Bạch Ưng Vương trên thân. Nhất thanh thanh hát, hai con ngươi chợt trở nên mê võng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút đao. Một đạo thê mông huyết sắc tia sáng từ hông tế trong nháy mắt kéo dài. Nở rộ, cái này một sát na. Tiêu Mặc như buổi chiều chân trời huyết sắc nắng gắt. Một nháy mắt khí thế kéo lên đến đỉnh phong. tóc trắng như giận rắn cuồng vũ, thê mông tiết ẩm đao ra, đột nhiên cắt ngang, không gian chấn động, kinh khủng âm rít gào như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Nương theo lấy đối diện cùng phía dưới trong Long cung vô số đạo ánh mắt hoảng sợ. Một cái huyết sắc vòng sáng lấy Tiêu Mặc làm tâm điểm tràn ngập ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nương theo lấy liên tiếp dày đặc xương cốt phá toái giòn vang. Chân trời một đám máu tươi bắn ra. Liền giống như mấy chục cái dưa hấu trong khoảnh khắc bạo tạc. Trong chớp mắt, ngoại trừ chật vật thoát đi huyết sắc vòng sáng chính diện Tử Long Vương bên ngoài. Trong hư không lúc trước đứng lặng mười mấy tên tu sĩ đều nhục thân sụp đổ. Một đao, Tồi Khô Lạp Hủ, Bạch Ưng Vương cực phẩm linh khí đều gánh không được. Nhục thân vỡ nát, mà các tu sĩ khác càng sâu. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Huyết sắc vòng sáng tràn ngập mà quá hạn. Đã hóa thành huyết sắc phấn mạt. Ẩm ầm tương đương, huyết sắc vòng sáng thế đi chưa hết. Ngang nhiên đánh vào trên mặt biển. Lập tức sóng biển nhấc lên hơn trăm trượng cao. Vô số trong biển tôm cá cùng bình thường yêu thú trực tiếp bị chấn lật. Đánh chết. Ừng ực. Trong Long cung, vô số Tử Long Vương dưới trướng tu sĩ mặt như màu đất. Một chút người thậm chí hai chân đều đang phát run. Nhất chiêu số 10 tên vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ còn có Bạch Ưng Vương nhục thân tất cả đều vỡ nát. Đây là khái niệm gì? Đây chỉ là bình thường một chiêu a. Chênh lệch quá xa, vấn đỉnh tu sĩ vào lúc này tu la trước mặt giống như gà đất chó sành. Lật tay nhưng đổ diệt vô số. Cái này tu la quá mạnh. Lập tức có tu sĩ hãi nhiên nói. Cái thuyết pháp này lập tức đạt được mảng lớn Long cung tu sĩ tán đồng. Đúng, thực lực này so với đại vương cũng không kém gì. Khó trách dám độc thân đến đây. Nhìn tu la dáng vẻ, không phải là vong ngã ý cảnh. Một rất có nhãn lực Long cung tu sĩ sắc mặt kịch biến. Bạch Ưng Vương tê cả da đầu. Cùng là bảy vương một trong. Một đao kia liền bị đối phương hủy nhục thân. Như vậy chênh lệch thực sự để trong lòng hắn sợ hãi. Nếu không phải nhìn xem Tử Long Vương còn tại bên người. Bạch Ưng Vương sớm không lo được mặt mũi chạy trốn. Cần biết, Tiêu Mặc căn bản chưa cận thân a, vẻn vẹn khí kinh tác động đến mà thôi. Còn nếu là thiếp thân cận chiến, Bạch Ưng Vương giản thẳng không dám tưởng tượng. Vong ngã ý cảnh, Tử Long Vương hơi có chút chật vật, búi tóc tán loạn, kia một bộ xa hoa tử sắc vương bào cũng đã nhiều chỗ tổn hại. Hắn con ngươi đột nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm vài dặm bên ngoài Tiêu Mặc. Tử Long Vương sống hơn một vạn năm, vô luận là thực lực hay là tầm mắt kia cùng Bạch Ưng Vương đô không tại một cái phương diện. Đối với vong ngã ý cảnh hắn giải hắn thậm chí so Tiêu Mặc bản nhân còn muốn rõ ràng. Vong ngã đã lại tên vương giả ý cảnh, giết chóc ý cảnh, tử vong ý cảnh, tu luyện vong ngã ý cảnh người. Một ngàn vạn cái ý cảnh cấp đừng tu sĩ bên trong đều chưa hẳn có thể có một cái. Một ngàn vạn cái gì khái niệm? Hiện nay hồng hoang đại lục ý cảnh cấp tu sĩ có bao nhiêu? Có 10 vạn đỉnh thiên. Ý cảnh cấp tu sĩ trên lý luận có thể sống tới vạn năm. Nhưng trên thực tế cũng liền mấy ngàn năm liền vẫn lạc. Ấn bình quân 3.000 năm tính. Nói một cách khác, vong ngã ý cảnh tu sĩ 30 vạn năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Mà hồng hoang lịch sử cũng liền hơn 200 vạn năm mà thôi. Đối với cái khác ý cảnh cấp tu sĩ tới nói, vượt biên giết người có lẽ là trò cười. Nhưng vong ngã ý cảnh là ngoại lệ. Trong lịch sử rất nhiều binh vực tu sĩ bị vong cảnh tu sĩ truy sát đến chạy trối chết không phải số. Ít, mỗi một lần xuất thủ đều là sinh mệnh thiêu đốt. Ngưng tụ thọ nguyên vong cảnh há lại đơn giản. Tu la, người coi là thật muốn làm tuyệt. Một nháy mắt Tử Long Vương trong lòng hiện lên rất nhiều tâm tư. Trầm giọng quát hỏi, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.